Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, trao đổi. Ba đặt câu nói này, ngược lại để Cam Cốc Vũ nhắc lên hứng thú. Hắn làm tất chân, hoàn toàn là vì thỏa mãn mình một điểm ác ham mê mà thôi. Từ không nghĩ tới tất chân thế mà cũng có thể xin độc quyền. Cứ nhiên hoàn có thể kiếm tiền, phải nói. Hắn từ không nghĩ tới hàm hoang đại lục cư nhiên hoàn có tương đối hoàn thiện quyền tài sản chi thức bảo hộ hệ thống. Hắn giả ý suy tư một trận, lúc này mới lên tiếng nói. Ba đặc tiên sinh chuẩn bị làm sao cái hợp tác pháp? Các ngươi có được cái này tất chân chế tạo công nghệ. Chúng ta thì có được gia cố ma pháp trận cùng đường dây tiêu thụ. Chúng ta hoàn toàn có thể hùn vốn cùng một chỗ dựa vào tiêu thụ cái này tất chân kiếm một món hời. Mà, ba đặc có chút hưng phấn địa đề nghị. Cam Cốc Vũ bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Nghe rất không tệ, ta trước mắt ý nghĩ có hai chủng. Ba đặc chậm rãi mà nói. Bỉ cửa hàng có thể trực tiếp mua đứt chuyên môn phát minh. Hoặc là trường kỳ có thù lao thuê phát minh quyền sử dụng. Còn có một loại khác phương thức hợp tác. Cái kia chính là vị đại sư kia xuất công nghệ cùng thiết kế. Bỉ cửa hàng ra nhân công vật liệu, cũng đại diện tất chân tiêu thụ. Mọi người theo tỷ lệ chia. Thật đáng tiếc, ba đặc tiên sinh, Cam Cốc Vũ giang tay ra nói. Theo ta được biết, cái này tất chân chế tác công nghệ hết sức phức tạp. Cũng là vị đại sư kia độc môn tuyệt kỹ. Đoán chừng trên đời này ngoại trừ hắn, không ai có thể làm ra được. Bởi vậy, chuyển nhượng phát minh quyền sử dụng, hoặc là cung cấp cái gọi là công nghệ, đều là không thể được. Bởi vì vị đại sư hắn bản nhân tài là công nghệ hạch tâm. Ba đặc nghe vậy kinh hãi. Thì ra là như vậy. Khó trách hắn không cần đi đăng ký chuyên môn phát minh. Những này tất chân, đều là vị đại sư kia tự tay chế. Chỉ có hắn một cá nhân, cho nên cũng rất khó sản xuất hàng loạt. Cam Cốc Vũ tiếp tục nói. Ba đặc suy tư một trận, hỏi, không biết đại sư chế tác cái này tất chân hiệu suất như thế nào? Ta nhớ được hắn từng nói qua, nếu như nguyên liệu đầy đủ, Cam Cốc Vũ nghĩ, nói, đại khái 1 tháng 300 đầu dạng này quần lót liền. Hẳn là không thành vấn đề. Kỳ thật, chỉ cần nguyên liệu cùng ma pháp lực đuổi theo. Để nông sản phẩm phụ gia công nghi một trời sinh sản xuất 3.000 đầu quần lót liền cũng không có. Vấn đề gì? Chỉ bất quá Cam Cốc Vũ vì che lấp. Lúc này mới cố ý chỉ nói như thế điểm. 1 tháng 300 đầu. Ba đặc trầm ngâm nửa ngày. Cuối cùng vẫn nói. Nếu là như vậy, có thể hay không để bỉ cửa hàng đến độc nhất vô nhị tiêu thụ cái này tất chân? Bỉ cửa hàng chỉ lấy một thành cử đạo phí dùng. Đây cũng không phải là ta năng trả lời chắc. Chắn ba đặc tiên sinh. Cam Cốc Vũ vững vàng. Bày ra tay nói. Trên thực tế, ta đều không biết người ta có nguyện ý hay không mỗi tháng chế tạo 300 đầu quần lót liền ra bán. Đại sư nha, ý nghĩ có đôi khi sẽ khá lý tưởng hóa. Không nguyện ý lưu tại vật chất. Nghe nói như thế, Lị Na cùng phái kém chút không có phun ra. Người giả. Người tiếp tục giả vờ, dù cho 1 tháng không làm được 300 đầu, có thể làm ra 100 đầu cũng được a. Ba đặc lại là lập tức nói, lượng có nhiều lượng nhiều tiêu thụ phương thức, lượng ít có lượng thiếu marketing biện pháp, tất chân đưa đến bỉ cửa hàng về sau, lại khắc họa bên trên chúng ta ma pháp trận, cái gì ma pháp trận đều có thể khắc họa đi lên. Liền là đừng khắc họa ra cố ma pháp trận. Cam Cốc Vũ đánh gãy nói. Trừ phi hộ khách có đặc biệt đừng đề cập ra yêu cầu này. Ba đặc nghi ngờ nói. Nhưng là cứ như vậy. Cái này tất chân giống như hồ ngận dễ dàng tổn hại nói nơi này. Chính hắn bỗng nhiên im miệng. Nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Vừa lúc phát hiện Cam Cốc Vũ cũng chính có phần có thâm ý mà nhìn xem hắn. Tại hạ minh bạch. Ba đặc nói như vậy. Hai người cứ như vậy nhìn nhau. Lộ ra một trọn vẹn ngậm thâm ý dáng tươi cười. Lị Na cùng phái ở một bên nhìn xem. Từ đó ngửi được âm mưu hương vị. Còn có một cái vấn đề rất trọng yếu. liền là đại sư nơi đó hẳn là không có nhiều như vậy nguyên vật liệu. Cam Cốc Vũ một bản đứng đắn, địa tiếp tục nói, nếu như muốn cái này hợp tác có thể đạt thành, nguyên vật liệu phương diện khẳng định là cần Quý Phương nghĩ biện pháp. Nếu như nguyên vật liệu không khó tìm, bỉ cửa hàng tự nhiên vui lòng cống hiến sức lực. Ba Đặc nghe vậy mừng rỡ trong lòng, có thể nắm giữ nguyên vật liệu, so với chỉ nắm giữ đường dây tiêu thụ tới nói, tự nhiên hoàn muốn tốt hơn rất nhiều. Bất quá hắn mặt ngoài lại là giếng cổ không gợn sóng địa nói ra. Chỉ bất quá như vậy, chia tỷ lệ chúng ta còn cần cái khác thương thảo mới là. Đây là tự nhiên, Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu, đứng dậy, đã nhiên như thử. Vậy ta trở về liền đem Ba Đặc tiên sinh ý nghĩ cáo chi vị đại sư kia. Nhìn xem việc này có được hay không? Ba Đặc vui mừng quá đỗi, vội vàng cũng đứng dậy gửi tới lời cảm ơn nói. Vậy làm phiền, đây là tại hạ hứa hẹn qua ba chương quý tân thẻ. Còn xin tam vị vui vẻ nhận. Mặt khác kia 3000 mai ma tinh, tại hạ lập tức liền sai người đưa tới. Cái này làm sao có ý tứ đâu? Cam Cốc Vũ cười nói, như việc này năng thành, bỉ cửa hàng có khác thâm tạ. Ba Đặc tiên sinh ha ha cười nói, tại Cam Cốc Vũ ra hiệu dưới, ba người cái này liền rời đi Cát Lợi thương hội. Chuẩn bị lên đường thời điểm, Cam Cốc Vũ đẩy ra Lị Na cùng Phái Phái, nhìn xem Ba Đặc hỏi, Ba Đặc tiên sinh, kỳ thật ta rất hiếu kỳ, nếu như vị đại sư kia không muốn đại lượng bán ra tất chân, hoặc là không tuyển chọn Cát Lợi thương hội làm đối tượng hợp tác, các ngươi sẽ làm sao? Đối với vấn đề này, Ba Đặc 10 phần thản nhiên hồi đáp, kỳ thật tại đi qua hơn ngàn năm bên trong, Cát Lợi thương hội thường xuyên gặp được bây giờ loại tình huống này. Lựa chọn cùng bỉ cửa hàng hợp tác người, cuối cùng đều kiếm được đầy bồn đầy bát. Lựa chọn không hợp tác người, cũng sẽ không có tổn thất gì. Nhưng lựa chọn cùng cái khác thương gia hợp tác người, cuối cùng đều mất cả chỉ lẫn trái. Cam Cốc Vũ lông mày nhíu lại, ta có thể hay không đem cái này coi là một loại uy hiếp. Tại hạ chỉ là tại giải bày sự thật mà thôi. Ba Đặc nhàn nhạt cười nói, Cát Lợi thương hội không e ngại bất kỳ người cạnh tranh, nhưng cũng sẽ không cho phép có năng uy hiếp được nó địa vị người cạnh tranh tồn tại. Đồng hành thị oan gia nha, ta nghĩ ngài hẳn là có thể lý giải. Cam Cốc Vũ trầm mặc một hồi, khẽ gật đầu, bất quá tại hạ dám nói như thế. Cát Lợi thương hội có đủ loại thủ đoạn, có tầng tầng lớp lớp dương mưu. Nhưng làm mỗi một sự kiện đều là quang minh lỗi lạc thản thản đãng đãng. Tuyệt đối sẽ không bè lũ xu nịnh khai thác cạnh tranh bất chính. Ba Đặc nghiêm mặt nói. Ta tin tưởng ngươi. Cam Cốc Vũ gật đầu thán nói. Một nhà thương hội năng sừng sững ngàn năm không ngã, chỉ dựa vào thực lực hùng hậu bối cảnh là tuyệt đối làm không được. Dựa vào giở âm mưu quỷ kế càng là không được. Bất quá làm đến các ngươi loại trình độ này về sau, mình đã thành quy tắc trò chơi chế định người, cũng liền không cần đùa nghịch những cái kia tiểu thủ đoạn. Ba Đặc nghe vậy, ha ha cười nói, tại hạ cũng không phủ nhận cái này một điểm, cũng không cho rằng cái này có gì không ổn. Cam Cốc Vũ im lặng nhẹ gật đầu, cái này liền cáo từ. Hàm Hoang đại lục bên trên Cát Lợi thương hội cùng Trung Quốc nào đó ba nhà công ty ngược lại là có chút tương tự. Đã trở thành một cái thành thục thương nghiệp vòng sinh thái. Cùng cả ngày phòng bị bọn chúng. Từ một bắt đầu liền đem bọn nó xem như địch giả tưởng đến đối kháng. Còn không bằng suy nghĩ như thế nào đi dung nhập cái này vòng sinh thái. Cộng đồng theo đuổi lợi ích tối đại hóa. Dù cho ngươi có thiên đại dã tâm, cũng ứng nên biết một điểm. Cái kia chính là kiên cố nhất thành lũy, thường thường đều là từ nội bộ bị công hãm. Làm rõ cái này một mạch suy nghĩ về sau, Cam Cốc Vũ đối với sau này ứng nên xử lý như thế nào cùng Cát Lợi thương hội quan hệ, trong lòng có đại khái phương châm. Hắn đuổi kịp Lị Na cùng Phái Phái, dẫn các nàng lại gạt mấy con phố, xác định không người theo dõi về sau, lúc này mới chia ra ba đường, cẩn thận che bộ dạng, chui vào một nhà lại một nhà tiểu điếm ven đường. Hoan nghênh rộng rãi thư hữu quang lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất.